Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1140 bởi vì ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Máy móc, đúng, đây chính là Dương Dương đối hiện đại bóng đá chiến thuật lý niệm một loại cảm giác. Trên sân bóng 11 tên cầu thủ cũng giống như linh bộ kiện. Chắp vá lắp ráp thành một khung dẫn bóng cùng ngăn cản dẫn bóng máy móc. Hiệu suất cùng ổn định là hiện đại bóng đá truy cầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Người phát huy mãi mãi cũng là không ổn định. Cho nên liền cần thông qua vững chắc chỉnh thể. Đem loại này không ổn định nhân tố tận khả năng bóp chết tại trong trứng nước. Tiến tới để cả chi đội bóng ổn định mà hiệu suất cao tranh tài. Chức nghiệp bóng đá, nói trắng ra, cũng là vì thành tích, được vinh dự là sáng tạo ra vượt thời đại bóng đá lý niệm Barca mộng ba đội người tạo lập Guardiola. Tại chấp giáo trong lúc đó, cũng đồng dạng là thừa hành máy móc chủ nghĩa lý niệm. Tỷ như hắn đã từng yêu cầu Henry nhất định phải chạy thế nào, lúc nào phải chạy đến chỗ nào, còn nhớ rõ có một lần Henry trở về thủ. Kết quả lại bị Guardiola nghiêm khắc khiển trách một trầu, bởi vì hắn không cần Henry trở về thủ, mà là muốn hắn cố định đứng tại vị trí kia, bởi vì tại trải qua mấy lần truyền lại cùng lôi kéo về sau. Hắn tính toán ra Henry vị trí kia sẽ xuất hiện sơ hở. Đến lúc đó cho hắn truyền bóng liền có thể chế tạo ra uy hiếp. Henry đối với cái này cũng là cực không thích ứng. Bởi vì dạng này đá pháp qua máy móc, quá giáo điều, nhưng không thể phủ nhận là Guardiola đội bóng xác thực rất bình thường ổn định, hiệu suất rất cao, mà lúc đó Dương Dương chỗ hiệu lực Liverpool, trong vòng 5 năm 3 đoạt Champions League, Benitez chấp giáo thành tích có thể nói là dị thường chói lọi. Nhưng trên đời đều biết, Benitez kỹ chiến thuật đồng dạng là vô cùng cứng nhắc. Thậm chí có người nói, cho hắn 11 cái người máy, hắn có thể đá thắng mỗi một trận đấu. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cường điệu hiệu suất cùng ổn định, liền nhất định sẽ làm cho đội bóng kỹ chiến thuật trở nên máy móc mà cứng nhắc. Đôi này tượng Isco dạng này cầu thủ tới nói, là phi thường muốn mạng. Dương Dương từng nghe Van Gaal nhắc qua Riquelme, Van Gaal bí mật cũng cho rằng, Riquelme đúng là cấp thế giới cự tinh, nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn cần toàn đội tất cả những người khác đều chiều theo hắn. Thậm chí cần Van Gaal cái này huấn luyện viên trưởng cải biến mình kỹ chiến thuật đấu pháp. Quay chung quanh hắn đến một lần nữa chế định chiến thuật. Đây là Van Gaal không cách nào tiếp nhận. Riquelme khuyết điểm là tốc độ chậm, nhưng khống chế bóng xuất sắc. Truyền bóng năng lực càng là nhất tuyệt, nhưng hắn chạy rất ít. 10 năm trước, Riquelme tại Barca không tiếp tục chờ được nữa. 10 năm sau, Isco đồng dạng tốc độ chậm, đồng dạng chạy không nhiều, đồng dạng không thích phòng thủ bước đoạt. Vậy hắn tại Real Madrid có thể ngẩn đến xuống dưới sao? Đây chính là Dương Dương tới tìm hắn trò chuyện nguyên nhân. Bởi vì thật rất bình thường thích Isco tên này tuổi trẻ đồng đội. Hiện đại bóng đá chiến thuật hệ thống là dung không được này chủng loại hình cầu thủ. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều nói. Cổ điển hộ công tại hiện đại bóng đá chiến thuật không có đường sống nguyên nhân. Trừ phi, Isco nguyện ý chủ động làm ra cải biến. Isco đối với Dương Dương fan này tỏ thái độ cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy, Dương Dương không hề giống là loại kia sẽ thưởng thức hắn loại này đá bóng phong cách người. Nhưng cẩn thận quan sát Dương Dương thần sắc, lại không giống như là đang nói đùa. Cái này ngược lại làm cho hắn không biết nên nói cái gì tốt. Có phải hay không cảm thấy, ta lời nói này để ngươi thật bất ngờ. Dương Dương xem thấu Isco tâm tư, Malaga người không chỗ ở gật đầu. Đúng là thật ngoài ý liệu. Hắn cùng Dương Dương chỉ coi mấy tháng đồng đội. Tất cả mọi người là cầu thủ chuyên nghiệp. Ngoại trừ huấn luyện cùng tranh tài cùng một chỗ. thời gian khác đều đi riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình. Trừ phi là một chút bí mật giao tình rất tốt cầu thủ. Nhưng Isco tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu không nhiều. Mới thêm mình Iaramendi miễn cưỡng tính một cái. Đó là bởi vì ta đá không ra ngươi dạng này bóng đá. Dương Dương cười ha ha nói. Dừng một chút về sau. Hắn tiếp lấy cười nói. Rất nhiều người thời điểm đều là dạng này. Vóc dáng thấp chút đã cảm thấy cao điểm tốt. Vóc dáng gầy điểm đã cảm thấy béo điểm tốt. Tốc độ chậm một chút đã cảm thấy nhanh lên tốt. Ta loại thiên phú này tương đối bình thường. Liền thích các ngươi những thiên tài này. Đến Dương Dương cái này cấp bậc, hắn đã có thể không có chút nào khúc mắc nói lời như vậy. Mà căn bản không cần lo lắng người khác sẽ nhờ vào đó đến chèn ép thậm chí là chế giễu hắn. Bởi vì đó là một loại tự rước lấy nhục hành vi. Ngươi nếu là thiên phú bình thường, vậy chúng ta đều không cách nào chơi. Isco cười khổ, nhưng hắn cảm thụ được Dương Dương chân thành. Nhưng ta có một vấn đề. Isco rất nhanh sinh ra một nỗi nghi hoặc, ngươi nói, ngươi đã rất bình thường thích sáng tạo cùng mới mẻ nếm thử. Vậy tại sao ngươi tại trên sân bóng cũng rất ít làm như vậy đâu? Ta cũng rất ít nhìn thấy ngươi có phương diện này nếm thử. Ngươi càng nhiều là lựa chọn một chút không phạm sai lầm. Hoặc là phải nói, ngươi mãi mãi cũng tại làm lựa chọn chính xác nhất, dừng một chút về sau. Isco tựa hồ ý thức được mình lời nói này vấn đề. Lập tức giải thích nói. Đương nhiên, ta biết, đây cũng là rất khó một sự kiện. Thậm chí so nếm thử mới mẻ càng khó. Nhưng ta chính là rất hiếu kỳ. Người thật giống như rất ít chủ động đi nếm thử. Dương Dương cười khoát tay áo. Ra hiệu hắn không cần giải thích. Mình minh bạch hắn ý tứ. Nghĩ nghĩ về sau. Dương Dương mới lắc đầu cười khổ nói, người nào có tùy tâm sở dục thời điểm. Isco có chút im lặng, cảm thấy Dương Dương lời này rất lớn rất sâu. Người cảm thấy Mascherano thế nào? Dương Dương đột nhiên hỏi, rất tuyệt, phi thường bổng, thế giới đỉnh cấp phòng thủ giữa trận. Đoán chừng không thể người cùng hắn sánh vai. Isco không chút nghĩ ngợi nói, thậm chí có người nói. Mascherano chính là Real Madrid mới Makelele. Đương nhiên, từ thành tựu đi lên nói, Argentina người đã vượt qua Makelele. Người nói là hắn phòng thủ, hắn tiến công cùng năng lực tổ chức đâu? Dương Dương hỏi lại, Isco lập tức nghẹn lời. Hắn cùng mọi người giống nhau, đối Mascherano ấn tượng đều là phòng thủ cầu thủ, thậm chí tại đội bóng huấn luyện thường ngày bên trong. Mascherano cũng đều có rất ít huyễn kỹ biểu diễn. Ngươi nhìn, ngươi cũng không biết à. Dương Dương cười lắc đầu. Ta biết Javier rất nhiều năm. Hắn kỳ thật có rất mạnh truyền bóng cùng năng lực tổ chức. Thậm chí tại Argentina trong nước, cùng hiện tại Argentina đội tuyển quốc gia bên trong, hắn càng nhiều vẫn là xung làm giữa trận đầu mối then chốt tác dụng. Gánh chịu lấy rất nặng tổ chức chức trách. Nhìn thấy Isco mặt lộ vẻ kinh ngạc về sau, Dương Dương mới tiếp tục nói ra. Nhưng ở đội chúng ta bên trong, hắn nhìn tựa như là một cái máy móc đoạt cầu tay. Hắn tại trên sân bóng nhiệm vụ chính là đem cầu giành lại đến, mới truyền cho đồng đội. Cho nên ngươi nhìn, hắn cơ hồ chưa hề đều không dẫn bóng. Tại trí nhớ của ta bên trong, nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong, dẫn bóng số chỉ sợ không cao hơn 3 cái. Vậy ngươi cảm thấy, đây là vì cái gì? Isco không phản bác được, nhưng trên mặt lại toát ra thần sắc suy tư. Còn có Modric, hắn mặc kệ là tại Zagreb Dinamo, vẫn là tại Tottenham Hotspur, lại hoặc là tại Croatia đội tuyển quốc gia. Hắn đều là toàn đội duy nhất hạch tâm. Tất cả mọi người vây quanh hắn đến đá bóng, mà mới vừa tới đến Real Madrid lúc, hắn đối với mình mới nhân vật cũng là tương đương không thích ứng. Nhưng là bây giờ ngươi nhìn, Modric tại bây giờ Real Madrid trong đội tác dụng, căn bản không cần dương dương nhiều lời, ai ấy đều thấy được. Hắn là bản mùa giải Ancelotti nể trọng nhất giữa trận cầu thủ. Nhưng muốn nói hắn là giữa trận duy nhất hạch tâm, vậy cũng không phải, bởi vì Real Madrid còn có một cái David Silva, hay là Xabi Alonso. Modric đi vào Real Madrid sau không lớn thích ứng. Cái này tại ngay lúc đó trên báo chí cũng là có báo cáo. Hiện tại Dương Dương vừa nhắc tới, Isco ấn tượng liền càng thêm khắc sâu. Hắn là cái người rất thông minh, cũng rất nhanh liền có thể nắm chắc đến Dương Dương muốn nói cho đạo lý của hắn. Ta có chút minh bạch ngươi ý tứ. Isco cảm kích hướng phía Dương Dương nhẹ gật đầu. Azir từng theo ta nói qua, lúc trước ngươi đã nói với hắn một câu, khuyên hắn đừng làm cái thứ hai Xabi Alonso, làm về Iyaramendi. Cái này khiến hắn cảm xúc rất sâu, cũng dẫn dắt hắn một đường đi đến hôm nay. Hiện tại ta cũng rất bình thường cảm tạ ngươi nguyện ý nói với ta nhiều như vậy. Dừng một chút về, sao, Isco nhưng lại lời nói xoay chuyển. Nhưng có một chút ta còn là không hiểu nhiều lắm. Ngươi nói, Mascherano vai trò nhân vật là bởi vì đội bóng cần hắn phòng thủ. Modric chuyển hình là bởi vì đội bóng cần hắn toàn diện cùng tổ chức. Nhưng ta cảm thấy ta hiện tại ưu thế lớn nhất, cũng là đội bóng coi trọng nhất ta, chính là ta kỹ thuật, khống chế bóng cùng hơn người. Không phải sao? Isco hỏi ngược lại, Dương Dương gật đầu. Quả thật là như thế, thậm chí hắn cầm tới châu Âu cậu bé vàng thưởng, cũng là bởi vì những này ưu thế. Nhưng nếu như ta từ bỏ ưu thế của mình, vậy ta vẫn ta sao? Isco buồn rầu hỏi, rất bình thường hiển nhiên, hắn cũng không ngu ngốc. Dương Dương nói những đạo lý này hắn khẳng định cũng có nghĩ qua. Hoặc là người nhà của hắn, hắn người đại diện. Ancelotti cùng Zidane khẳng định cũng đã nói với hắn, nhưng hắn khẳng định có mình một chút lo lắng. Đây là một cái rất tốt vấn đề, mà đề nghị của ta là, ngươi căn bản không có tất yếu từ bỏ ưu thế của ngươi. Bởi vì đó là ngươi ở thế giới rơi bóng đá đặt chân cơ sở. Nhưng ngươi phải biết, hiện tại muốn so liều không chỉ là sở trường cùng ưu thế. Đồng thời cũng phải nhìn ai nhược điểm càng ít. Ưu thế là dùng đến đánh bại đối thủ, mà nhược điểm lại là dùng để chống cự đối thủ tiến công. Barca vì cái gì tổng đánh không lại Real Madrid? Một nguyên nhân rất quan trọng chính là Barca nhược điểm cũng chính là phòng thủ quá giòn. Đội bóng là như thế, cầu thủ cũng là như thế. Isco hiện tại vấn đề chính là ưu thế quá yếu, thế yếu quá kém. Cái này tại hiện đại bóng đá hoàn cảnh bên trong là phi thường lúng túng. Trừ phi có một chi đội bóng có thể giống như Malaga, vây quanh hắn đến chế tạo một bộ chiến thuật. Nhưng cái này tại đỉnh cấp đội bóng bên trong là không có khả năng xuất hiện. Cho dù là Dương Dương, chính như ngươi vừa rồi hỏi ta, vì cái gì tại trong trận đấu rất ít đi nếm thử? Câu trả lời của ta rất đơn giản, bởi vì ta là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, chức trách của ta chính là cố gắng huấn luyện cùng tăng lên mình. Tận ta cố gắng lớn nhất cùng năng lực đi trợ giúp đội bóng cầm xuống mỗi một trận đấu thắng lợi. Ta cần phải làm chính là đóng vai tốt ta nhân vật. Kết thúc chức trách của ta, bởi vì đây là nghề nghiệp của ta, mà ngươi bây giờ cần làm. Ta cảm thấy là bảo trì tự thân ưu thế tình huống dưới. Mau chóng di chính bù nhược điểm, để cho mình có thể trở nên càng thêm toàn diện, tiến tới thích ứng càng nhiều không đồng loại hình chiến thuật cần. Thậm chí lúc cần thiết, hẳn là muốn tại trên sân bóng khống chế lại thói quen của mình. Bởi vì chúng ta là một cái chỉnh thể, ngươi là chỉnh thể bên trong một bộ phận, mà đây cũng là ngươi tại Real Madrid chức nghiệp. Dương Dương nhấn mạnh tại Real Madrid, rất rõ ràng là đang nhắc nhở Isco. Tại Real Madrid đi theo Malaga là hai loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh, hắn nhất định phải học được thích ứng. học được cải biến chính mình, thật giống như Modric, cải biến mình về sau, lập tức nghênh đón tân sinh. Dương Dương nhìn thấy Isco toát ra suy nghĩ sâu xa, hắn biết mục đích của mình đạt đến, có một số việc vẫn là phải mình nghĩ rõ ràng, nghĩ thấu triệt mới có tác dụng, người khác nói đến lại nhiều, làm cho lại nhiều, cũng là uổng công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN